khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Tận lực ôn nhu. Chu Du cười vỗ vỗ hắn. Tương lai lại để cho hội người cao tuổi cục nhiều an bài đến chỗ của ta là được rồi. Yên tâm, nhất định. Tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu. Ta gọi Trịnh Suất. Thị ủy, bất cứ chuyện gì, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Nói sau a, đi trước cùng lão nhân gia nói rõ ràng a. Chu Du lắc đầu, cầm lấy chén giấy rót chén nước uống một hớp lớn. Lúc này mới đi về hướng lão giả Kỳ Chí Hoàn. Kỳ Chí Hoàn thấy Chu Du cùng Trịnh Suất đi tới, cũng buông xuống sách, mặt không biểu tình hỏi Chu Du nói: "Có phải là phòng đây? Ăn này không được, lão tiên sinh ngài mắt quá độc, không hổ là đại lãnh đạo." "Đừng tới đây cái." Kỳ Chí Hoàn đem sách thu vào jacket túi áo, đứng dậy khoát tay nói: "Loại người như ngươi rõ ràng gian phòng không đủ, còn vượt qua lượng ôm khách thu khoản hành vi. Sớm mấy năm, ta là muốn với ngươi hảo hảo lý luận, nhưng đây đều là tiểu Trịnh cùng hội người cao tuổi cục an bài. Hắn không so đo với ngươi, ta cũng vậy sẽ không phí sức lực. Thực thực xin lỗi thúc thúc." Chu lão bản cũng có hắn khó xử. Ai không có chỗ khó. Trung Hoa cao thấp 5.000 năm cái đó một năm không khó. Đây không phải không tuân theo quy định lý do. Kỳ Chí Hoàn run rẩy tay áo. Dạo chơi đi ra ngoài, trà không tệ. Điếm không được, điếm không được. Chu Du cái này bạo tính tình. Lão tử ma quỷ bạch đương làm hay sao? Trịnh Suất tranh thủ thời gian xoa Chu Du bả vai dùng sức nháy mắt ra dấu. Được rồi, nhịn xuống, vì hội người cao tuổi cục trường tuyến hợp tác cùng đoàn đội sinh ý. Không không, là vì những này chịu đủ xã hội đau khổ, như trước kiên cường phấn đấu thanh niên. Như vậy, Chu Du tiến lên phía trước nói, ta cho ngài an bài một vòng bên cạnh. Không thể so với chỗ này của ta kém bao nhiêu địa phương. Ngài là ưa thích núi còn là ưa thích nước. Núi, nước, Lăng Hải chiếu hiện tại như vậy phát triển xuống dưới. Ta xem là sơn cùng thủy tận a. Kỳ Chí Hoàn y nguyên lắc đầu. Không có hào hứng rồi. Đi trở về, đừng a hát thúc thúc. Trịnh Suất vội vàng khuyên nhủ. Đến đều đến rồi. Chúng ta đi trước cái địa phương. Đem cơm tối giải quyết. Vùng khỉ ho cò gáy hắc điếm. Ăn cũng ăn không thoải mái. Đi trở về. Thúc thúc. Đã thấy Kỳ Chí Hoàn vung tay lên. Hướng là chỉ xua quân đội đồng dạng lệnh nói. Đi. Cái này. Không được. Chu Du ngược lại giữ tợn mục ngăn cản đi lên. A hát. Kỳ Chí Hoàn nhìn xem Chu Du buồn cười. Hừ một tiếng. Ta ở đâu nói sai rồi. Trịnh Suất lúc này đã muốn nhéo ở Chu Du eo. Chỉ cầu hắn đừng nóng giận làm lộ. Còn kém tại chỗ quỳ xuống gọi cha. Chu Du chịu đựng bên hông đau đớn. Trừng mắt Kỳ Chí Hoàn. Nhìn xem hắn lập trình viên kiểu tóc cùng một chương tấm cán bộ kỳ cựu thối mặt. Ngôn ngữ đều trở nên không nối liền. Ngài, ta nói cho ngài. Ngài chỗ đó nói sai rồi. Mời nói, ta đây nhi. Chu Du cố gắng thật lâu mới nghĩ ra một cái điểm nói ra, cam đoan người ăn thoải mái. Kỳ Chí Hoàn nhìn xem Chu Du, lần nữa nhịn không được cười nói, ngươi người này vượt qua lượng ôm khách khiến cho trướng khí mù mịt, nói lên ăn đến ngược lại chi khí tràn đầy. Chu Du bị véo nói, đúng rồi, ta chính là chỗ này tính cách, bọn hắn cũng gọi ta nhiệt tâm phục vụ tiểu thiên sứ. Ha ha ha. Kỳ Chí Hoàn bị Chu Du cái này nghẹn phân biểu lộ chọc cho không được. Hảo hảo tốt, ta lại nói nặng, ăn ngươi một trầu được rồi. Ăn, dùng sức ăn. Chu Du đẩy Trịnh Suất, vịn lão tiên sinh đi phần thưởng hồ chuyên tòa ngồi. Ta chuẩn bị một chút. Vân, Vân tự mình đi qua thỉnh trà tạ tội. Cảm ơn cái gì tội? Không cần, người cô phụ chính là tiểu Trịnh cũng không phải ta. Kỳ Chí Hoàn chỉ khoát tay áo. Trước đi ra đại môn, Trịnh Suất liên tục trở lại sông Chu Du thở dài. Rất đa tạ rồi, rất đa tạ. Ta trước cùng thúc thúc đi bộ đi bộ. Lại để cho hắn xin bớt giận. Người trước bề bộn ngươi. Tranh thủ thời gian đi xử lý cái kia gạt người quảng cáo. Không vội mà chiếu cố chúng ta. Cất bước nhị vị. Chu Du tranh thủ thời gian liên lạc tất cả mọi người khẩn cấp đến trước sân khấu tập hợp. Chân Ni gặp khách nhân đi mới trừng mắt hỏi. Có người mạo danh chúng ta. Chu Du liếm liếm bờ môi nói. Rất phiền toái. Phi thường phiền toái. Bị lừa người khả năng không chỉ một cái. Bọn hắn đều đến chúng ta tại đây. Vấn đề là, cũng không phải tất cả mọi người cùng Trịnh Suất như vậy. Như vậy dễ tiếp xúc. Đúng vậy à. Chân Ni cũng phiền não bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn mới bất. Kể là không phải là bị lừa gạt. Nộp tiền không có chỗ ở sẽ náo. Cho nên chúng ta cần một cái khẩn cấp phương án. Mấy phút, đồng hồ sau, tất cả mọi người tập trung đến trước sân khấu. Kể cả 800 cùng 1.000. 1.000 vừa tỉnh ngủ. Còn có chút mông lung. Lạc La cũng bu lại. Nghe nói sự tình hậu kiên quyết không tránh né. Cưỡng ép dự thính. Chu Du cũng không còn đuổi nàng. Đem sự tình giải nghĩa sở hậu. Đầu tiên nói ra hắn khẩn cấp phương án. Cửa thứ nhất. 800. 1.000. Cửa vào cho ta chằm chằm khẩn. Chu Du chằm chằm hướng về phía vừa rồi trực ban 800, vừa mới. Hai người kia rõ ràng không là khách nhân của chúng ta. Vì cái gì dẫn dụ đến? Hắn có dự định tin nhắn. Cái kia không phải chúng ta phát. Ngươi có xem thật kỹ sao? 800 cúi đầu, lỗi của ta. Tin nhắn đều không sai biệt lắm. Nhìn lướt qua tự dẫn dụ đến. Về sau, nhớ rõ ràng chúng ta dự định tin nhắn cách thức cùng mấy cái con đường đặt trước đơn bộ dáng. Chu, dù thuyết phục chuyển nhìn qua 1.000, người cũng là. Không cần phải sai thả người tiến đến. Thì, vâng, chấm ngoặc kép. Sau đó, nếu như các người phát hiện có cái loại này bị lừa người đến. Trước dùng một bộ phía chính phủ lý do thoái thác cáo chi cùng trấn an. Lại để cho chính bọn hắn liên lạc dự định con đường. Một lần nữa xác định bọn hắn dự định phòng nguyên địa chỉ. Phải, nhưng phía chính phủ lý do thoái thác đâu này? Ta hiện tại siêu bề bộn. Bạch Tĩnh, Chu Du khoảng chừng gì đó tìm ra được. Bạch Tĩnh đi liên lạc Baidu. Cách đó không xa người qua đường Lạc La giơ tay lên nói, ta đều nghe. Rõ, cái này. Ta giàu gì cũng là trường đài truyền hình người chủ trì. Truyền thông đại học thi rớt sinh. Nếu không ta giúp ngươi ghi một phần chia ngươi. Ngươi xác định một lần nữa cho hai người bọn họ. Đa tạ đa tạ. Sau đó, Chu Du lại xông hai vị bảo vệ nói ra. Nếu như bọn hắn làm minh bạch về. Sao còn không đi? Dùng phần này lý do thoái thác kéo 30 phút đồng hồ. Y Nguyên không đi lời mà nói. Tô Y Y ra mặt khích lệ phủ. A hát, Tô Y Y âm thoáng một tí. Đột nhiên bị điểm danh. Rất sợ, ngươi liền nói ngươi là trách nhiệm quản lý kinh doanh. Giả trang đáng thương cái gì? Khóc, bác đồng tình. 90% nam nhân giống nhau sẽ được rồi. Ô ô ô, Tô Y Y hiện tại đã nghĩ khóc. Cái kia muốn còn. Không được đâu này. Cái kia cứ tiếp tục kéo. Kéo dài tới bầu trời tối đen. Bầu trời tối đen lại kéo dài tới hừng đông. Không thể dẫn dụ đến quấy rầy khách nhân khác. Cái kia muốn đã đánh nhau đâu này? Phạm Phong hỏi. Hai người bọn họ cật bất liễu khuy. Chu Du chỉ vào 800 cùng 1.000 nói. Cái này, 1.000 nuốt nước bọt. Ta gần đây dùng điếm trưởng ngươi cho điện thoại nhìn một ít. Động tác tấm. Trực tiếp tìm được xương mặt đất công phu mạnh nhất nhân loại Lý Tiểu Long phiến tử xem. Ta phát hiện, chúng ta chính là hai cái đệ đệ. 800 cúi đầu, ngay 360 độ đá giò lái cũng. Sẽ không, đương làm cái gì bảo vệ. Phạm Phong an ủi, lão huynh, đừng tự ti, ta ngay cả 90 độ cũng sẽ không. Như nếu như đối phương thật sự động thủ, các ngươi tự bảo vệ tốt chính mình, thật sự bảo vệ không tốt chính mình, đã kêu Hoành Thánh đến hỗ trợ, thuận tiện báo động. Ua, a, Hoành Thánh đột nhiên buông xuống nàng một trích ôm khổng lồ thỏ câu ni, đồn đồn hội tận lực ôn nhu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.